làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 42, 42, Đại La và sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La là một thế giới khác trong vũ trụ, hay nói đúng hơn, nơi này là một chiều không gian mini cách biệt với thế giới bên ngoài. Nói về những vùng đất kỳ ảo, thần bí và các chiều không gian khác trong vũ trụ Marvel thì Alex đã không quá xa lạ với chúng, như Wakanda, Asgard, Mirror Dimension. Tuy nhiên, Đại La hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Các Dimension mà Sorcerer Supreme tạo ra là chiều không gian hoàn toàn cách biệt thì Đại La lại có chút liên kết với Tam Lai chính. Theo Alex nhớ trong nguyên tác của Sang, chỉ con đường dẫn đến Đại La sẽ được mở ra một lần trong năm vào dịp tiết thanh minh. Còn những ngày khác vùng đất này sẽ ẩn mình sau cánh cổng không gian nằm trong một thác nước được bảo vệ bởi một rừng tre không ngừng di chuyển khiến người khác không thể xác định được phương hướng, và thậm chí là mất mạng nếu không có người dân hoặc những sinh vật thần bí nơi này chỉ đường dẫn lối. Vùng đất này không hoàn toàn tự tách biệt mình ra khỏi vũ trụ Marvel nhưng không phải ai và không phải lúc nào cũng có thể du ngoạn đến nơi đó. Cho dù một siêu anh hùng hay một ai khác có mạnh mẽ đến cỡ nào mà không biết được bí mật về rừng tre di động hay thời điểm mà con đường dẫn đến Đại La mở ra thì cũng chỉ đành bó tay. Nhưng những thực thể vũ trụ hùng mạnh có thể vào được nơi đây hay không? Điều này Alex cũng không biết, nhưng ít nhất hiện giờ Alex biết là The Ancient One cũng không thể làm được điều đó. Cùng với Natasha và bà lão phù thủy mấy trăm tuổi đứng phía trước rừng tre tùm rậm rạp, Alex không khỏi cảm thán. Hắn không bao giờ nghĩ tới, mình sẽ tiếp xúc với Đại La sớm như vậy. Đời trước nơi này lộ diện với khán giả cũng là sau sự kiện. Snape, về lý do tại sao Alex lại mang Natasha cùng đi, đơn giản là hiện giờ cô trong thời gian relax sau hàng loạt những nhiệm vụ căng thẳng, cho nên một mực đòi đi theo, với mục đích theo lời cô nói là thưởng thức phong cảnh hữu tình. Alex cũng không từ chối, thậm chí lần này, nhân cơ hội được đến Đại La, hắn còn muốn giúp Nat có được một thứ từ nơi đây, đó là khả năng điều khiển cái mà người Trung Quốc gọi là khí, và cải thiện thể chất từ sức mạnh của God Dragon ban tặng. Alex muốn giúp Natasha có thể mạnh hơn so với nguyên tác để làm bàn đạp cho những cuộc chiến sau này. Ba người đứng phía trước rừng tre khoảng hơn 20 phút, Alex bắt đầu thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ. So, bà gọi tôi đến đây chỉ đến đứng ngắm phong cảnh thiên nhiên thôi sao? Nghe được câu hỏi của Alex, Ancient One đang đứng một bên thưởng thức phong cảnh, liền quay sang cười ôn hòa nhìn vào hắn. Of course not, chúng ta đang đợi họ ra đón. Rừng tre trước mặt là một mê cung, không thể tùy tiện đi vào, vùng đất này cũng là một chiều không gian tách biệt, nó ẩn náu đi khỏi bất kỳ tọa độ nào mà con người biết, tôi cũng không thể mở ra cổng không gian để trực tiếp đi vào. Nhưng mà anh không thấy sao, đôi lúc chúng ta nên dành chút thời gian rảnh rỗi, ngắm nhìn những thứ tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên tạo ra, thả lỏng tâm thần. Cũng giống như là ngồi thiền vậy. Quảng cáo, đến đây Alex cũng không phàn nàn gì nữa, nhưng bắt đầu có chút thắc mắc. Với ánh mắt nghi ngờ, hắn tiếp tục lên tiếng hỏi. Vậy bà và những người ở đây, vẫn luôn có sự liên lạc sao? Yes, Kama, Tát luôn duy trì mối quan hệ với tất cả những vùng đất thần bí và các chiều không gian đang âm thầm bảo vệ sự bình yên cho trái đất. Đó là lý do tại sao sự việc lần này tôi có thể biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế họ có nói rõ chuyện lần này là như thế nào không? Ancient One khẽ lắc đầu, tôi cũng không rõ, nhưng đã phải cần đến anh thì chắc chắn có sự liên quan với vụ việc ở Tokyo. Nghe vậy, Alex cũng không nói thêm gì nữa, liền chìm vào suy nghĩ. Người bí ẩn đó là ai, đang có ý định gì, liệu có gây nguy hiểm đến hắn và toàn bộ đa vũ trụ hay không, Alex hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn, là tên đó rất mạnh, không nói đến chuyện TVA và The Ancient One cũng không thể xử lý hắn, chỉ cần khả năng đem những người từ thế giới khác đến vũ trụ Marvel, việc mà ngay cả The Living Tribunal cũng chưa chắc có thể làm được đủ để biết người mà nhóm thất kiếm gọi là ngài. Khủng bố đến mức nào? Natasha nghe hai người trò chuyện, nổi lên lòng hiếu kỳ, nghi hoặc hỏi Alex liền một mạch. Honey, rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì? Anh vướng phải khó khăn hay nguy hiểm gì sao? Tokyo, sự việc đó em có nghe từ SHIELD, nhưng từ hai người nói, dường như còn phức tạp hơn rất nhiều. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Alex quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn gái mình, trầm tư không nói. Điều này khiến Natasha càng thêm lo lắng hơn. Quảng cáo, what happened, honey, lúc này Alex mới lên tiếng, đưa tay khẽ cầm lấy tay cô, hít một hơi thật sâu, trả lời. Nothing, Nat, em tin anh không, dường như nhận ra được điều gì đó, Natasha mỉm cười, cầm bàn tay đang nắm lấy tay mình giơ lên áp vào gò má của cô, nói ra lời an ủi. Anh đã cứu em, cho em một cuộc đời mới, quan tâm em, lo lắng cho em, luôn ở bên em mọi lúc. Trước đó em đã từng nói, từ bây giờ tất cả của em đều là của anh. Em không tin anh thì tin ai? So, Honey, sau này có khó khăn hay trắc trở gì cứ chia sẻ với em. Nghe những lời thật lòng của Natasha, Alex cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ ấm áp. Hiếm khi nào từ kiếp trước đến kiếp này, có ai đó cho hắn cảm nhận được tình cảm chân thành như vậy. Nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc giải thích. Ok, listen Nat, những chuyện anh sắp nói với em, rất có thể sẽ khiến em không thể tin nổi, nhưng nó là sự thật. Ngừng một lúc ổn định lại cảm xúc, Alex nói tiếp. The universe, bao la và huyền bí. Có rất nhiều thứ mà khoa học chưa thể giải thích và chứng minh được, chỉ có thể đưa ra giả thiết. Nhiều người cho rằng, chỉ có duy nhất một vũ trụ là vũ trụ chúng ta đang tồn tại, và nó vô tận. But it's not true, bên ngoài vũ trụ của chúng ta, còn vô vàn những vũ trụ khác, tất cả chúng tạo thành thứ mà người ta gọi là multiverse. Natasha chỉ yên lặng nghe Alex giải thích thi thoảng gật đầu. Những điều đó tuy khiến cô khá bất ngờ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Trước đây những người như cô chưa bao giờ có ý nghĩ đến những thứ như phép thuật superpower, nhưng hôm nay nhìn thấy The Ancient One thi triển ra ma thuật, cô đã hiểu được thế giới này không bình thường như trong suy nghĩ trước đó của cô. Tuy nhiên, điều mà Alex sắp nói mới khiến Nat hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một điều mà Natasha chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu như anh nói, anh không phải người của vũ trụ này, mà đến từ một vũ trụ khác. B, em có tin không? Quá, em không, nghe lầm chứ, Natasha nhíu chặt hai hàng lông mày, nghi ngờ hỏi. Quảng cáo, no, đó là sự thật, anh, là người đến từ vũ trụ khác, và chuyện xảy ra ở Tokyo, những tên mà anh đã chiến đấu với, bọn họ cũng đến từ vũ trụ của anh. Khẽ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào Natasha, Alex ngập ngừng nói tiếp. Sorry, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trước đây anh luôn có ý định là sẽ giữ kín chuyện này, không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai. Thật sự, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi bắt. Ít chút, chấm, im sorry, vì đã giấu giếm em, hy vọng em. Không sao Honey, em hiểu được. Chuyện anh vừa nói thật sự không thể tin được, bất quá. Em tin, vẫn vậy, vẫn luôn tin tưởng Alex dù bất kỳ chuyện gì, Natasha mỉm cười nhìn thẳng vào hắn, khẳng định. Đúng lúc này, đang đứng một bên, Ancient One lên tiếng cắt ngang hai người. Sorry, nhưng giải thích thì có lẽ nên để về sau tiếp tục. Chủ nhà đến đón chúng ta, chấm, nghe Ancient One nói, Alex và Natasha quay sang nhìn về phía rừng tre, chỉ thấy một đoàn người, dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi đi về phía ba người, rừng tre xung quanh tách ra một con đường theo từng bước chân họ tiến tới. Không cần đoán Alex cũng biết lai lịch của họ, những cư dân của Đại La. Những người đang âm thầm bảo vệ thế giới khỏi Dweller, In, Darkness, Cách Chương.